Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 1, chương 14. Làm tốt lắm, Aslan nói bằng cái giọng làm cho mặt đất rung chuyển. Đến đây thì Digory biết rằng tất cả cư dân ở Narnia đã nghe thấy những lời này và rằng câu chuyện của họ sẽ được truyền từ cha sang con trong hàng trăm năm và có thể là mãi mãi. Nhưng nó không có cái cảm giác của một kẻ có tội khi phải giáp mặt với người phán xử, bởi vì nó đã không có một ý định nào như thế. Bây giờ, nó thấy mình có thể nhìn thẳng vào mắt sư tử. Nó quên mất nỗi buồn lo của chính mình và cảm thấy hoàn toàn hài lòng về bản thân. Làm tốt lắm, hỡi con trai của Adam, sư tử nói một lần nữa. Chính vì trái táo này mà con đói khát và rơi lệ. Đừng đưa cho ta, chính tay con hãy gieo hạt giống này xuống đất để nó trở thành vật che chở cho Narnia. Hãy ném quả táo về phía bờ sông vì đất ở đấy tươi xốp hơn. Digory làm theo lời sư tử. Tất cả mọi người đều giữ im lặng và bạn có thể nghe thấy tiếng bịch nhẹ nhàng khi quả táo rơi xuống lớp bùn xốp. Ném tốt lắm, Aslan nói. Bây giờ ta hãy tiến hành làm lễ đăng quang cho đức vua Flank và hoàng hậu Helen của xứ Narnia. Đến lúc này, hai đứa trẻ mới nhìn thấy hai người. Họ mặc những bộ quần áo trông rất lạ mắt và rất đẹp. Từ đôi vai họ rũ xuống tà áo dài. Có bốn chú lùn nâng vạt áo của vua, trong khi bốn cô con gái thủy thần nâng vạt áo cho hoàng hậu. Đầu họ đầy trần. Helen xõa cho mái tóc buông xuống lưng và trông chị xinh đẹp hẳn lên. Nhưng cả kiểu tóc và quần áo đều không phải là nguyên nhân chính làm cho họ có một vẻ sáng rỡ, nhất là nhà vua. Tất cả những nét lỗ mãng, khôn vặt, ưa gây gổ mà anh tiêm nhiễm trong thời gian làm nghề đánh xe ở London đã bị xóa sạch. Chỉ còn sự dũng cảm và lòng nhân hậu mà anh bao giờ cũng có. Và bây giờ nó nổi bật hơn. Có lẽ không khí mới mẻ của thế giới trinh nguyên này đã làm được điều đó. Hoặc nhờ việc anh được tiếp xúc với Aslan, hoặc là do cả hai. Nghe tôi đi, Flecker thì thầm với Polly. Ông chủ cũ của tôi thay đổi cũng gần như bản thân tôi vậy. Bây giờ thì ông ấy là một ông chủ thực sự. Phải, nhưng đừng thổi phù phù vào tai tôi như thế, Polly nói. Nhột quá. Bây giờ, Aslan nói, với trái cây thiêng này, một số người trong các con đã cứu vãn được một phần rắc rối do các con đem lại. Nào, hãy xem chúng ta có thể tìm thấy cái gì ở đằng kia. Digory nhìn thấy bốn cây mọc ở bốn góc. Các cành cây đan hoặc buộc vào nhau chặt đến nỗi chúng tạo thành một loại chuồng canh giữ thú vật. Hai con voi dùng vòi và vài chú lùn với những chiếc rìu nhỏ chẳng mấy chốc đã phá bỏ được hàng rào. Bên trong có ba vật. Vật thứ nhất là một cây con hình như được làm bằng vàng. Vật thứ hai là một cây bằng bạc. Còn vật thứ ba trông hết sức khốn khổ trong một bộ quần áo đầy bùn đất, ngồi với dáng ngồi đầu quá tai ở giữa hai cái cây kia. Trời ơi! Digory thầm thì. Bác Andrew! Để giải thích tất cả những điều này, chúng ta phải quay lại một chút. Bạn cũng nhớ là muông thú đã chồng ông xuống dưới, rồi tưới nước lên người ông. Khi nước làm cho ông tỉnh dậy, ông thấy mình mẩy ướt sũng, đôi chân bị chôn xuống đất đến gần đầu gối. Và bốn chung quanh ông là một tập hợp các loài thú mà ông chưa bao giờ dám nghĩ tới, dù có ngày sẽ phải gặp. Có lẽ không có gì phải ngạc nhiên khi ông bắt đầu la hét ỏm tỏi. Đó là một việc làm có ích, bởi vì cuối cùng nó thuyết phục muông thú tin rằng ông còn sống. Thế là chúng nhổ ông lên. Ngay sau khi đôi chân được giải phóng, ông toan bỏ chạy. Nhưng cái vòi voi quấn ngang người đã chấm dứt toan tính đó. Các loài đều nghĩ cần phải giữ ông lại ở một chỗ an toàn, đợi đến khi Aslan có thời gian để mắt đến và quyết định sẽ làm gì với ông. Thế là muông thú làm một cái lồng hay một cái cũi chung quanh ông. Đoạn chúng đưa cho ông bất cứ cái gì mà chúng nghĩ là ông có thể ăn. Con lừa nhặt một đống quả khế ném vào, nhưng bác Andrew không có vẻ quan tâm đến. Sóc thì mang đến rất nhiều hạt rẻ, nhưng tù nhân chỉ lấy hai tay ôm đầu và cố tránh bọn chúng. Một vài con chim bay qua bay lại, cần mẫn tìm sâu thả xuống cho ông. Gấu tỏ ra đặc biệt tử tế, nó tìm kiếm suốt buổi chiều mới đụng một tổ ong rừng. Và thay vì chén một mình, thì con vật chu đáo này lại mang đến cho bác Andrew. Nhưng trong thực tế, điều này là một thất bại lớn nhất. Gấu gắn cái tổ ong kiếm được ấy lên cái cây làm hàng rào, và không may tổ ong đập vào mặt bác. Gấu vốn là con vật không lấy làm phiền lòng khi bị đập vào mặt bởi một tổ ong, nên nó không hiểu cỡ làm sao bác Andrew lại loạng choạng lùi lại, trượt té và ngồi bẹt xuống đất. Lại một điều xui xẻo khác, bác ngồi lên mấy trái khế. Dù sao thì, lợn rừng châu Phi nói, cũng có một ít mật chảy vào miệng sinh vật ấy. Và điều đó cũng làm được một việc tốt. Muông thú đâm ra quý mến con vật kỳ lạ này và hy vọng Aslan sẽ cho phép chúng giữ lại nó. Những con vật khôn ngoan hơn bây giờ cũng hiểu là ít nhất thì những tiếng kêu phát ra từ miệng sinh vật lạ cũng có ý nghĩa. Chúng đặt tên cho bác Andrew là Brandy bởi vì ông thường xuyên gào thét. Tuy vậy, cuối cùng chúng cũng để cho ông yên tĩnh được một đêm. Aslan bận rộn suốt cả ngày trong việc hướng dẫn vua và hoàng hậu làm quen với vai trò mới, cũng như phải làm những việc quan trọng khác, nên không đủ thời gian để ý đến ông già Brandy tội nghiệp. Với hạt dẻ, đào, táo và chuối mà bọn thú mang đến cho ông, chắc chắn ông có một bữa tối no nê. Nhưng không hẳn là ông đã trải qua một đêm dễ dàng. Đem con thú kia ra đây, Aslan ra lệnh. Một trong những con voi dùng vòi quắp bác Andrew ra để bác dưới chân sư tử. Ông quá sợ để có thể bỏ chạy. Thưa Aslan, ngài làm ơn nói một điều gì đó, đừng để bác ấy quá sợ hãi. Đồng thời, ngài cũng làm một cái gì đó để ngăn không cho bác ấy quay lại đây lần nữa, Polly nói. Con gái nghĩ là ông ấy muốn như thế nào? Vâng, thưa Aslan, bác ấy có thể gửi một số người đến. Bác ấy rất kích động khi thấy thanh sắt rằng ở cột đèn có thể mọc thành một cái cột đèn. Và bác ấy nghĩ, ông ta nghĩ những chuyện thật điên rồ, con gái ạ. Aslan chậm rãi nói, thế giới này chỉ nảy nở ra sức sống mới trong vòng vài ngày nhờ bài hát mà ta hát lên để kêu gọi sự sống vẫn lảng vảng trong không khí và sôi sục trong lòng đất. Nhưng nó sẽ không kéo dài đâu. Tuy vậy, ta không thể nói điều đó với ông già tội lỗi kia, mà ta cũng không thể an ủi ông ta. Người này đã cố làm cho mình không có khả năng nghe bài hát của ta. Dù ta có nói với ông ta, thì ông ta cũng chỉ nghe thấy tiếng gầm, tiếng giống mà thôi. Ôi, những người con của Adam, các người thật khôn ngoan trong việc chống lại tất cả những cái có thể là tốt cho mình. Nhưng ta sẽ cho ông ta một món quà duy nhất nếu ông ta vẫn còn có khả năng đón nhận. Sư tử cúi cái đầu vĩ đại xuống với vẻ buồn bã, hả hơi vào khuôn mặt đang khiếp đảm của pháp sư. Ngủ đi, Aslan nói. Hãy ngủ đi và thoát khỏi những gồng xiềng mà ngươi đã tạo ra cho mình dù chỉ trong vài giờ. Bác Andrew lập tức nằm lăn ra, đôi mắt nhắm lại, bắt đầu thở một cách yên bình. Mang ông ta để sang một bên và đặt nằm xuống. Aslan nói, nào những chú lùn, hãy chứng tỏ nghề thợ rèn của các chú. Hãy cho ta thấy các chú làm vương miện cho nhà vua và hoàng hậu như thế nào. Có nhiều những người lùn hơn là bạn có thể tưởng tượng chạy ùa về phía cây vàng. Họ tước tất cả những chiếc lá, bẻ một vài cành chỉ trong khoảng thời gian đủ để bạn có thể gọi cái tên Jack Robinson lên. Bây giờ thì bọn trẻ có thể thấy nó không chỉ giống vàng, mà còn thật sự là một thứ vàng ròng rất mềm. Tất nhiên, nó mọc lên từ cái đồng nửa sovereign lăn ra từ trong túi áo bác Andrew khi bác bị dốc ngược người lên. Còn cây bạc mọc lên từ nửa curon, từ một nơi nào đó, hình như là như vậy, hiện lên một đống củi cành để đốt, một cái đe nhỏ, búa, kẹp sắt và ống bẽ. Ngay sau đó, ngọn lửa được nhen lên, ống bẽ reo ù ù, vàng được nung chảy ra, búa bắt đầu nhịp nhàng đập xuống. Hai con chuột chũi mà Aslan giao cho nhiệm vụ đào đất từ sớm đổ ra một đống đá quý dưới cái chân những người lùn. Dưới đôi tay khéo léo của những người thợ rèn bé nhỏ, hai cái vương miện đã bắt đầu tượng hình, không xấu xí, nặng nề như những vương miện ở châu Âu, mà có vẻ thanh tao, duyên dáng, cao quý, đến nỗi bạn chỉ muốn đội nó lên đầu, và khi làm thế, trông bạn sẽ đẹp hẳn lên. Vương miện của nhà vua được gắn hồng ngọc, của hoàng hậu được gắn ngọc lục bảo. Khi vương miện được làm nguội bằng cách ngâm xuống dòng sông, Aslan bảo Flank và Helen quỳ xuống trước mình rồi đặt vương miện lên đầu họ. Đoạn sư tử nói, đứng lên đi, hỡi vua và hoàng hậu xứ Narnia, cha mẹ của nhiều đời vua chúa ở Narnia, các đảo và xứ Achenlen. Hãy công chính, nhân từ và quả cảm, ta ban phước cho các ngươi. Tiếng hoan hô ổ lên như sóng dậy bằng những tiếng hí, tiếng giống, tiếng gầm, tiếng vỗ cánh. Và vua cùng hoàng hậu đứng đó, dáng trang nghiêm, hơi có phần rụt rè nhưng lại cao quý hơn bởi cái vẻ rụt rè ấy. Trong khi Dewey vẫn vỗ tay, nó nghe thấy cái giọng trầm ấm của Aslan vang lên bên cạnh. Nhìn kìa, tất cả mọi người đều quay đầu lại. Ai nấy đều hít một hơi dài vừa ngạc nhiên vừa hân hoan. Cách họ một chút, cao vượt lên trên đầu họ là một cái cây chắc chắn chưa hề có trước đó. Chắc chắn nó lặng lẽ mọc lên ở đấy, nhanh như một lá cờ đi lên khi bạn kéo sợi dây ở cột đăng quang. Cây dang rộng cành lá, hút vào mình nhiều ánh sáng, còn hơn là một cái chụp đèn. Những quả táo bạc ló ra khỏi mỗi cuống lá như một vì sao lấp lánh. Chính cái mùi của nó, hơn tất cả những chuyện khác, làm cho người và vật đều nín thở. Trong một khoảnh khắc, khó ai có thể nghĩ đến một chuyện gì khác. Con trai của Adam, Aslan nói, con gieo hạt tốt đấy. Và các ngươi, dân của xứ Narnia, hãy coi nó là mối quan tâm đầu tiên của mình và hãy bảo vệ cây này, bởi vì nó là tấm khiên che chở cho các ngươi. Phù thủy, kẻ mà ta từng nhắc tới, đã chạy đến miền Bắc của thế giới này. Mụ ta sẽ sống ở đó và sẽ mạnh hơn nhiều với những pháp thuật hắc ám. Nhưng một khi cái cây này còn sinh trưởng, còn xung xuê, mụ ta sẽ không bao giờ dám bén mảng xuống Narnia đâu. Mụ ta sẽ không dám đến gần cây trong vòng 100 dặm, bởi vì mùi của nó là niềm vui, sự sống, sức khỏe đối với các ngươi, lại là cái chết, sự kinh hoàng và tuyệt vọng đối với mụ. Trong lúc tất cả nghiêm trang ngắm nhìn cái cây, thì Aslan bất thần quay đầu, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ. Có chuyện gì thế các con? Sư tử hỏi, bởi vì ông bắt gặp hai đứa thì thầm và lấy khuỷu tay hích vào nhau. Ồ, thưa Aslan, Dewey nói, mặt đỏ lên. Con quên không thưa với ngài, phù thủy đã ăn một trong những trái táo này. Một quả táo từ cái cây giống như cây táo này. Nó không có ý định nói ra tất cả những điều mà nó nghĩ, nhưng Polly đã lập tức nói ra tất cả hộ nó. Thế là chúng cháu nghĩ, thưa Aslan, Polly nói, chúng cháu nghĩ rằng ở đây có thể có một nhầm lẫn gì đó và phù thủy thực sự không sợ mùi của những quả táo này. Tại sao con lại nghĩ thế hả con gái của Eva? Sư tử hỏi. Đó là vì mụ ta đã ăn một quả. Con gái ạ, đó lại là lý do tại sao tất cả những quả táo còn lại trở thành nỗi kinh hoàng đối với mụ. Đó là điều sẽ xảy ra với kẻ nào hái táo và ăn không đúng lúc, không đúng cách. Táo thì rất ngon, nhưng nó lại mang theo sự kinh hoàng ngay sau đó. Ồ, cháu biết rồi, Polly nói. Bởi vì mụ ta đã ăn cắp một vật không thuộc về mình, thì nó cũng sẽ không có tác động tốt gì đối với mụ ta. Cháu muốn nói, nó sẽ không làm mụ ta trẻ mãi không già và sống mãi phải không ạ? Than ôi, Aslan nói, lắc lắc đầu. Nó sẽ không như thế. Mọi thứ bao giờ cũng tuân theo bản chất tự nhiên của nó. Mụ đã thắng được khao khát trong trái tim. Mụ sẽ có một sức trẻ không bao giờ mệt mỏi và những tháng ngày bất tận của một nữ thần. Nhưng độ dài của tháng ngày đối với một trái tim xấu xa, độc ác chỉ là độ dài của đau khổ. Và điều này thì mụ cũng bắt đầu được nếm qua rồi đó. con người ta có được cái mà mình muốn, nhưng không phải bao giờ cũng thích nó đâu. Cháu suýt ăn một quả, thưa Aslan, Digori nói. Cháu có... Điều đó không có gì lạ, Aslan nói. Bởi vì trái táo bao giờ cũng tác động, nó phải tác động. Nhưng nó sẽ không đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai hái táo chỉ vì ý muốn của bản thân. Nếu bất cứ người Narnia nào không được phép cũng hái trộm một quả rồi trồng xuống đây với mục đích bảo vệ Narnia, thì nó cũng bảo vệ xứ này. Nhưng như thế sẽ chỉ làm cho Narnia trở thành một vương quốc hùng cường và độc ác như Tram, là một nơi mà ta không muốn tạo nên chút nào. À, mà phù thủy dụ dỗ con lấy một quả táo, có phải không? Vâng, thưa Aslan, mụ ta muốn con lấy một quả mang về cho mẹ con. Ta hiểu, rồi nó cũng làm cho mẹ con lành bệnh, nhưng nó không mang lại niềm vui cho con và mẹ con đâu. Rồi sẽ có một ngày, cả con và bà ấy đều nhìn lại và nói thà là chết vì bệnh tật còn hơn. Diuri không nói gì, nước mắt dâng lên, làm cho nó nghẹn ngào. Thế là tất cả những hy vọng cứu sống mẹ đã tan tành mây khói. Nhưng cũng lúc đó, nó biết rằng Aslan biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, và có những cái còn đáng sợ hơn cả việc cái chết cướp đi một người mà mình rất mực yêu thương. Và bây giờ, Aslan lại nói, gần như một tiếng thì thầm. Con trai ạ, đó là điều sẽ xảy ra với một trái táo đánh cắp. Đó không phải là cái sẽ diễn ra bây giờ. Cái mà ta cho con lúc này sẽ mang đến niềm vui. Trong thế giới của con, nó sẽ không mang đến một sự sống bất diệt, nhưng nó có khả năng chữa lành bệnh tật. Đi đi, hãy hái một trái táo cho mẹ con. Trong vòng một giây, Diuri khó mà hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cứ như thể cả thế giới này xáo tung và lộn ngược lên. Và rồi, như một người trong giấc mơ, nó đi đến gần trái táo. Vua và hoàng hậu chúc mừng nó. Tất cả các con thú cũng reo mừng theo. Nó hái một quả, cho vào trong túi áo. Đoạn, nó quay lại chỗ Aslan. Làm ơn, cho phép chúng cháu về nhà ngay bây giờ ạ. Nó quên không nói câu cảm ơn ngài. Nhưng nó muốn nói thế, và Aslan hiểu hết.